Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Mỹ nữ tsunami đánh bại Zabuza, thu bạch sau đó, đoạn đường này hiển nhiên muốn thanh tịnh rất nhiều. Lý Vô Ngạo, Yui Kurenai, Hinata, Ino, Sakura, Bạch cùng Đạt Tư nạp một nhóm gần 10 người. Rất nhanh, liền chạy tới sóng chi quốc Đạt Tư nạp chỗ ở trong thôn trang. Một đường chi, nhìn biển khơi chỗ ngồi này quy mô hùng vĩ, khí thế hùng vĩ vượt biển đại kiều. Yui Kurenai trung nữ đều là tán thán không ngớt. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo cũng là rất không hiểu phong tình mà trả lời một câu. Hắc hắc, thật là lớn một tòa đại kiều. Đừng lại là bã đậu công trình đi. Bã đậu công trình chính là xây dựng lên tới. Cuối cùng cũng là phế vật. Không chỉ có không thể chở người. Hơn nữa, còn có thể tạo thành nhiều khởi sự cố tới. Đạt Tư nạp hỏng bét lão nhân. Một đôi lông mày trắng như tuyết. Bị tức kém chút đứng thẳng đứng lên. Dựng râu trợn mắt, Đạt Tư nạp nhìn Lý Vô Ngạo, lải nhải mà nói: tiểu tử, không nên vũ nhục ta đi không? Tốt xấu, ta cũng là cái này thế giới nổi danh nhất tạo cầu chuyên gia một trong. Hơn nữa, ta một cái so sánh nhiệt tình yêu thương tổ quốc tạo cầu chuyên gia. Vì đối kháng Gato, ta nhưng là ngay cả con rể đều đã chết hai người. Xin hỏi, thế giới còn lại tạo cầu chuyên gia, có ai ta đây sao dũng cảm, có ai ta đây sao uy vũ, có ai ta đây sao bi tráng, có ai ta đây sao nhiệt tình yêu thương cùng với chính mình tổ quốc. Có ai ta có dũng khí này dám cùng thế giới giàu nhất cũng tà ác nhất thương nhân Gato làm liều. Chết vật lộn, ho khan khục. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, liền cất bước đi ra ngoài, không muốn nghe nữa cái này hỏng bét lão nhân mân mê. Đối với cái này tọa vượt biển đại kiều, Lý Vô Ngạo lời vừa mới nói lời nói, cũng chẳng qua là Lý Vô Ngạo trong chốc lát hưng khởi. Suy đoán lung tung mà thôi, ngẫm lại cái này sóng chi quốc, toàn quốc mấy trăm ngàn nhân khẩu. Liền dựa vào cái này một cây cầu tới đánh vỡ Gato cái này tà ác thương nhân đối với sóng chi quốc. Hải thông nhau cùng ngoại thương lũng đoạn. Lại thêm chỗ ngồi này vượt biển đại kiều là dân gian tổ chức xây dựng. Mà không phải có quan phương chính phủ chủ trì xây dựng. Như vậy, trong đó hơi nước, dĩ nhiên là tương đối ít. Thậm chí, tới gần tuyệt cảnh thời điểm, ở trên dưới một lòng. Mọi người tề lực chi, hay là bã đậu công trình, căn bản lại không tồn tại, bởi vì bã đậu công trình, phần nhiều là đang so với tập quyền mục nát tham ô quốc gia sản sinh. Mà sóng chi quốc, chỗ hải ngoại, thông nhau bất tiện, mậu dịch lạc hậu, bình khốn bất kham, ở đâu ra nhiều tiền như vậy tham ô a? Đạt Tư nạp mang theo một nhóm 9 người, chỉ chốc lát sau. Liền tiến vào thôn này, sau đó đi tới Đạt Tư nạp trong nhà, cho mọi người an bài một cái phòng cùng tiểu viện. Đạt Tư nạp tự ra đi tu cầu đi. Dựa theo Yuhi Kurenai trước từng nói, Lý Vô Ngạo lúc này đây nhiệm vụ chủ yếu là hộ vệ Đạt Tư nạp trở lại sóng chi quốc, cũng đem vượt biển đại kiều sửa chữa và chế tạo hoàn tất mới xem như nhiệm vụ hoàn thành, cho nên mọi người cũng không gấp rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn thì ở tòa này tiểu viện trong phòng hơi chút nghỉ ngơi, nhìn cùng nhau hơi khép hờ đôi mắt đẹp nghỉ ngơi Yuhi Kurenai, Sakura, Ino, Hinata cùng Bạch mũ nữ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, cũng không muốn quấy rối, liền nhẹ nhàng cất bước đi ra cái nhà này. Ra tới thời điểm, Lý Vô Ngạo vừa lúc ở góc chỗ thấy được một cái không đến 10 tuổi tiểu hài tử, chính là y nơi đó, Đạt Tư nạp tôn tử, một cái mang theo tiểu mũ mềm, thần tình uất ức thiếu niên, có thể là bởi chính mình cha ruột cùng bố dượng chết sớm, rồi hướng thiếu niên này tạo thành rất lớn ám ảnh trong lòng. y nơi đó vẫn là giàu dĩ không vui. Tiên Hữu miệng cười, y nơi đó, chào ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về phía y nơi đó chào hỏi một tiếng. Nhưng ai biết, y nơi đó không thèm quan tâm đến lý lẽ Lý Vô Ngạo. Thẳng một cái uốn người, xoay người đi tới. Trước khi đi lúc, còn nghe được y nơi đó trong miệng bóng bẩy tiếng lẩm bẩm. Cái gì Konoha thôn anh hùng, đều là hư ảo, không tồn tại, ra ra cũng không có thấy điểm này. Chấm ngoặc kép, đứa bé này, đối đãi tiền cảnh, có thể không phải bình thường tuyệt vọng a. Lý Vô Ngạo cười khổ lắc đầu, chợt mại cước bộ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Làm trải qua một cái nhà khác thời điểm, thấy bên trong yên tĩnh, nổi lòng hiếu kỳ Lý Vô Ngạo, vội vã thi triển ra xuyên thấu qua độn thuật, ẩn thân đứng lên, đi vào. Cái này vừa mới đi vào nhà chính, Lý Vô Ngạo liền thấy làm hắn cực kỳ trào máu một màn. Thì ra, giờ này khắc này, ở trong nhà, vừa lúc có một cái mỹ phụ trung niên, đang ở tắm rửa. Lý Vô Ngạo quan sát tỉ mỉ một phen, hồi tưởng lại, mới phát hiện, cái này mỹ phụ trung niên, chính là y cái kia bên trong mẫu thân, tuổi trẻ thủ tiết Tsunami. Lý Vô Ngạo lặng lẽ nín thở, hướng phía buồng trong đang ở xoa bóp lấy thân thể Tsunami nhìn lại. Chỉ thấy Tsunami toàn thân si ươn ướt, dùng nhan mỹ diễm vô song, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt. Trước ngực đặc biệt cổ đáng lớn, đùi đẹp càng lộ vẻ thon dài tuyết trắng, mỹ điện càng là đầy ắp đính kiều, toàn thân oánh nhuận da thịt, ở nước trong xúc chi, càng lộ ra tuyết trắng trơn chuột, phu như ngưng chi, động nhân cực kỳ, ngắn ngủn nhất khắc gian. Lý Vô Ngạo thì nhìn phải là thú huyết sôi trào, nghiễm nhiên có một không cầm được xu thế, nhất khắc. Có lẽ là năm mới thủ tiết, mới phu lại chết duyên cớ. Tsunami mỹ phụ ở sinh lý cần, vẫn không chiếm được thỏa mãn. Dĩ nhiên tại Lý Vô Ngạo trước mặt, vươn một đôi tuyết trắng như ngọc phấn tay. Cầm trước ngực mình hai tòa tuyết trắng đính kiều. Lớn uy vũ cao ngất ngọn núi xoa nắn đứng lên. Hơn nữa, Tsunami mỹ phụ còn hơi khép hờ đôi mắt đẹp. Đôi mắt đẹp mê ly. Ngọc nhạt trương nhẹ hợp, thỉnh thoảng phát sinh từng đợt sảng khoái vui thích kêu lên vui mừng tiếng. E rằng, là làm quán tự an ủi, hơn nữa cửa phòng giam giữ, cũng không lo lắng có người sẽ biết, xông tới, Tsunami mỹ phụ rất là đầu nhập, căn bản không có chú ý tới. Giờ khắc này, liền ở trước mặt của nàng, Lý Vô Ngạo đã là cũng chịu không nổi nữa. Chậm rãi hiện ra thân hình, sau đó Lý Vô Ngạo lập tức luống cuống tay chân rút đi người y phục. Ngay sau đó, không đợi bể bên trong Tsunami mỹ phụ phát giác ra, Lý Vô Ngạo liền một con trai nhảy vào. Lập tức, Lý Vô Ngạo hai tay ôm toàn thân tuyết trắng linh lung. Không mảnh vải che thân Tsunami mỹ phụ cái kia vô cùng động lòng người yêu mỹ thân thể. Bắt đầu cuồng nhiệt hôn lên, ở Tsunami mỹ phụ căn bản phản ứng không kịp nữa gian. Thân thể hơi dùng sức một hồi rất di chuyển, cùng Tsunami mỹ phụ triệt để hợp hai thành một, hòa làm một thể, đi bắt đầu cái kia người gặp người thích vu sơn vân vũ việc tới. Trong nháy mắt, căn này trong bồn tắm, liền truyền đến nam nhân thô trọng tiếng thở dốc cùng nữ nhân không đè nén được tiếng rên rỉ cùng. Với không ngừng phát bọt nước tiếng, vận luật vô hạn, tuyệt vời vô cùng. Một giờ sau, tản mát mưa nghỉ, tỉnh hồn lại Tsunami mỹ phụ, nhẹ nhàng đẩy một cái vẫn đặt ở nàng người Lý Vô Ngạo. Thấy là một cái phi thường xa lạ nam tử, không khỏi mỹ khuôn mặt dâng lên một hồi đỏ bừng. Có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Lý Vô Ngạo một đôi tạc thủ, không kiêng nể gì cả mà ở Tsunami mỹ phụ bộ ngực hai tòa cao ngất ngọn núi không ngừng xoa nắn lấy. Miệng mỉm cười, nói ra, ta là Konoha thôn ninja, trước tới giúp các ngươi đối kháng Gato. Thế nhưng, hiện tại thế nào, ta lại có một thân phận, đó chính là ngươi mới nhất, cũng là nhất vĩnh cửu lão công. Lý Vô Ngạo là vậy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.